Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunji đang lên lịch cho một cuộc đi chơi mới với mọi người. Anh làm gì vậy? Cục đường bé nhỏ của em. Hoseok ôm lấy anh từ đằng sau. Lên lịch đi chơi, mù à thằng khỉ, ầy, với em phải không? Vậy thì để đó cho em. Soga lườm cậu một cái, ngụ ý rằng mau biến đi không thì banh xác. Thôi mà, Honey, em làm cho anh đi nghỉ đi. Cái này là cho nhóm chứ không phải riêng mình. Nghe chưa? Hobi gật gật đầu, đẩy anh lên giường, hôn lên đôi môi mật ngọt của anh một cái nhẹ, cậu day dưa mãi không rời. Khiến cho Yunji khó chịu tung cú đá vào bụng cậu. Đừng có thừa nước đục thả câu. Khôn hồn thì đi ngay đi, đừng chọc anh mày. Sau đó, cậu nghe lời anh, liền đi lên lịch. Cách chương.